Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069. Đệ 2069 chương muốn đem này ngu xuẩn thu hồi. Lâu Trạm các thuộc hạ nhìn đến tàu bay thượng thực mau đã bị các loại biến ảo vì ma thú bộ dáng yêu. Thực chiếm cứ đều bị hung hăng kinh ngạc một phen. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cư nhiên còn dưỡng nhiều như vậy yêu sủng. Mỗi một gốc cây nhìn qua đều như vậy có đặc sắc. Các tiểu bảo bối mới lười đi để ý những người khác tò mò ánh mắt. Ra tới lúc sau liền ghé vào tàu bay bong thuyền thượng tận tình hấp thu vỏ chăn từ chuyển hóa hỏa. Lôi lực lượng, cỏ cây chi linh ra tới lúc sau nhập bình thường giống nhau. Trực tiếp đối với Lâu Trạm liền bắt đầu hoa si lên. Ngao ngao ngao, mỹ nhân, đại mỹ nhân, hảo mỹ nhân, ta rất thích, sau đó liền hướng tới Lâu Trạm nhào tới. Ngô Thanh Thiền một đầu hắc tuyến, thật muốn đem cỏ cây chi linh ném xuống tàu bay đi. Vật nhỏ này mỗi lần đều phải tới như vậy vừa ra. Quá mất mặt, những người khác nhìn một con tiểu tinh linh trong miệng kêu, mỹ nhân, liền phát cục Lâu Trạm trên. Vai ôm chặt lấy, không khỏi nhéo giống nhau hãn, vật nhỏ này lá gan quá lớn, bất quá ra ngoài dự kiến. Lâu Trạm trong mắt mang cười nhìn cỏ cây chi linh phạm hoa si. Cười khẽ, vật nhỏ này thực đáng yêu. Nghe được mỹ nhân những lời này, cỏ cây chi lực lại ngao ngao kêu lên. Sau đó trực tiếp ăn vạ Lâu Trạm bả vai không xuống. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh trong mắt mạo đào tâm kêu mỹ nhân. Làm Ngô Thanh Thiền thật muốn đem này ngu xuẩn thu hồi tới. Thấy Lâu Trạm đối cỏ cây chi linh biểu hiện ra dung túng cùng thích. Ngô Thanh Thiền cũng liền không quản, ở đại mỹ nhân trên người ngốc, tiểu ngu xuẩn cũng có thể an phận một đoạn thời gian. Vì thế Ngô Thanh Thiền mấy người đồng dạng ngồi xếp bằng ở tàu bay bong thuyền thượng hấp thu tu. Luyện lên, như vậy hỏa lôi chi lực đối Lâu Trạm là không nhiều ít tác dụng. Bởi vậy hắn khoanh tay mà đứng ở tàu bay đỉnh. Ở vận rủi chi sơn mây đen hỏa lôi khu tàu bay đi qua hơn một tháng mới đi ra ngoài. Một chỗ mây đen bao phủ hỏa lôi khu, diệu dương dương quang sái lạc, phía trước có một cái mênh mông vô bờ đại hồ nước. Hồ nước trung ương có một tòa màu xám đậm núi non. Hồ nước thủy là thanh màu lam, nhưng lại rất trong trèo. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trong hồ có không ít sinh vật bơi qua bơi lại. Màu xám núi non thượng thực vật tươi tốt, từ tàu bay thượng nhìn lại chia làm ba cái quá độ mảnh đất. Chân núi đế một tầng thảm thực vật cùng hồ nước nhan sắc rất giống là thanh màu lam. Trung gian một tầng thảm thực vật nhan sắc là thâm màu xanh lục. Đỉnh núi vị trí thảm thực vật là màu nâu cùng màu đen. Đó chính là vận rủi chi sơn, Lâu Trạm ánh mắt dừng ở màu xám núi non thượng nói. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, vận rủi chi sơn không phải liên tiếp nguyền rủa nơi rốt cuộc nhập khẩu sao? Nhưng vận rủi chi sơn lại ở giữa hồ, chẳng lẽ là từ chân núi đi thông nguyền rủa nơi? Lần trước ngàn mặt các tin tức thượng chỉ là biểu hiện Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly chính hướng. Tới một tòa màu xám đặc biệt núi non chạy đến, nhưng là lại không có mây đen hỏa lôi phòng ngự cùng bốn phía hồ nước hình ảnh. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, muốn tiến vào nguyền rủa nơi cần thiết từ vận rủi chi sơn một khác đầu núi non một chỗ ngầm nhập. Khẩu đi vào, Lâu Trạm cười khẽ, Ngô Cảnh Minh duệ cảm rất mạnh, hắn nhìn quanh một vòng vận rủi chi sơn bốn phía nói. Ý tứ là chúng ta cần thiết muốn lật qua kia tòa sơn mới được sao? Không tồi, chúng ta tàu bay có thể tới vận rủi chi sơn chân núi. Sau đó chúng ta yêu cầu lật qua cả tòa sơn đến phía sau núi mặt mới có thể tìm được tiến vào nguyền. Rủa nơi nhập khẩu, Lâu Trạm gật đầu trả lời. Ngô Thanh Thiền nhìn phía trước hỏi. Kia vì sao không vòng quanh hồ đến phía sau núi đâu? Có cái gì hạn chế sao? Từ chúng ta nơi này qua đi, vận rủi chi sơn tả hữu hai sườn đều có tự nhiên hình thành thiên phẩm cấm chế. Chẳng những nguy hiểm còn rất khó khám phá, hai sườn hồ nước chung còn tiềm tàng niết bàn cảnh tu vi ám thú. Nếu là không cái kia thực lực, một khi vòng hồ chính là tự tìm tử lộ, Lâu Trạm kiên nhẫn giải thích. Ngô Thanh Thiển mấy người kinh ngạc vô cùng, xem ra ở phụ cận mảnh đất liền không có không nguy hiểm địa phương. Hết chương.